Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Và như là một sự trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của tác giả. Thay mặt cho kênh MC Bảo Linh và các bạn thính giả nghe truyện, chúc chị Vân Bích đón tuổi mới thật là ý nghĩa, gặt hái nhiều thành công và luôn đồng hành với kênh truyện Bảo Linh, chị nhé. Và câu chuyện đã khép lại, những người chân tâm thật ý đã gắn bó với nhau và khi đã trao trọn tinh thần và thể xác cho người ấy, cuộc sống mỗi ngày của An như được rót mật. Hôn lễ diễn ra, bù đắp thiếu sót ngày cũ, cho ông chị thỏa lòng nhìn thấy con ngày đẹp nhất. Tình yêu đơm hoa kết trái bằng những đứa trẻ khó khỉnh, có chuyện gì vui xảy ra, mời mọi người nghe tiếp trọn vẹn cái kết này nhé. Tiếng nắng lẻ hình đầu ngày xuyên qua ô cửa nhỏ, sau một giọt vàng trên gương mặt nõn nà của người con gái. Phúc An bừng tỉnh, chợt chạm vào một cánh tay sàn chắc đã lên người mình. Cô nghiêng đầu, đập vào mắt là gương mặt điển trai quen thuộc ở cự ly gần. Phương đang nhìn cô không chớp mắt, miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ cương chiều, thỏ thẻ. Em tỉnh rồi. Sao anh ở đây? Sao em lại? À? Em bình tĩnh, từ từ nhớ lại đi mà. Bình tĩnh cái nỗi gì? Em nhớ hôm qua... Câu nói ngập ngừng, những hình ảnh hai cơ thể quyện chặt vào nhau, đôi nhau chỉ nổi theo những cung bậc cảm xúc cũng dần hiện lên rõ ràng, đậm nét trong tâm trí. Đêm qua, là cô trong một khắc hoang mang rối loạn sau lời tỏ tình chân thành của anh ấy, đã không tự chủ mà nốc lấy gần nửa lon bia. Sau đó, anh ấy môi kể môi, dây dưa hoang dại. Cảm giác ẩm ướt thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh và cả sự xung động nồng cháy chuyển qua người cô. Những mảnh vải dần rơi rụng, cô tự như coi thuyền nhỏ bị từng đợt sóng to vỗ vào mạn thuyền, kéo chênh chao vô định, dập dềnh nhêu nhô từ nơi này đến nơi khác. Có lúc đau đớn vô tận là bị anh thôi miên bằng chiếc môi cực kỳ có sức hút. Cô nhớ hình như mình có lúc còn hòa nhịp cũng như dẫn dụ của anh nữa cơ chứ. Ôi trời, chuyện tối qua là mê rượu khiến mình buông thả, có lẽ nào anh ấy cũng thế. Bao nhiêu lời ngọt ngào cũng từ mê say mà ra, anh ấy rốt cuộc thật lòng với mình không đây? Phúc An chợt hoài nghi tình chất thật trong lời nói của Vương đêm qua, ngượng ngùng quay hướng khác, nhỏ giọng hỏi. Lời anh nói hôm qua là suy nghĩ của anh hay của men say? Nếu là nhất thời không kiểm soát, em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm. Không được, chẳng lẽ em muốn con mình sinh ra không có ba hay sao? Con nào chứ? Ở đây. Vừa nói, Vương vừa chỉ vào bụng của Phúc An, bộ dạng dư cường quyết khẳng khái tiếp lời. Con nó vô tội. Có ba mà không được ở gần sẽ đáng thương biết bao. Linh tinh, một lần mà trúng thưởng dễ thế sao? Có hay không, phải chờ tới tháng rồi biết. Em phải tin anh, điều anh nói là thật lòng. Không phải lời nói gió bay hay rượu say kích thích gì cả. Đêm qua anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã gìn giữ và trao chọn cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Vừa nói, Vương vừa nâng tay A lên, đặt chiếc hôn trân trọng trên đó. Tiếp nữa là một chiếc hôn lên sóng mắt to tròn quyến rũ, khiến người nào đó trong giây lát ngán ngủi, bỗng thấy tim mình tê dại, ngẩn ra hệt như pho tượng. Đến khi thanh âm tử tính vang lên lần nữa cái tên của cô, Phúc An mới thoát ra khỏi cơn ngây ngốc, nhìn về phía Vương, không hiểu sao muốn nói biết bao điều, nhưng kết quả lại ngập ngừng chẳng chọn câu. Em... Mình đã là của nhau rồi, từ giờ không được nói chia xa nữa nha. Rồi con khổ, anh cũng đau đấy. Có phải vậy không, cụ vàng bé bỏng của ba? Cầu cuối, Vương có hơi cúi người, tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cô gái nhỏ, điều bộ như thực sự có đứa bé trong bụng vợ mình rồi ấy. Điều này bây ra khiến Phúc An không nhịn được mà phì cười, mắng. Linh ta linh tinh. Thần giao kết cảm của anh đúng lắm đấy, hơn nữa còn là một bé gái xinh đẹp giống hệt như em nha. Thôi đủ rồi, em không biết anh lại giỏi mồm mép thế đấy. Anh không có, anh chỉ nói nhiều với người anh yêu thôi. Chung ghi không nhờ phúc của ba sinh ra em, anh đã chẳng hạnh phúc được như vậy. Xạo quá đi, chẳng phải trước em anh yêu cô Kim để chết đi sống lại sao chứ? Không, khi ấy anh là vì trách nhiệm, chưa từng có cảm giác mãnh liệt như với em bây giờ. Khoan khoan, em ghen à? Anh thèm ghen, xí. Nói ra câu đấy, Phúc An gương mặt sườn đỏ, vội vàng xoay mải đi. Bà Vương từ sớm tình mơ đã ngắm mải miết người thương, không bỏ sót một chút biến hóa nào. Trông thấy người phụ nữ bé bỏng của mình thẹn thùng dễ thương hết biết, anh không kìm nén được mà áp gương mải tới, hôn lên gò má ai kia, hít hà cảm xúc ngọt lịm, hưng phấn cứ thế dâng tràn. Còn An ngượng càng thêm ngượng, vội nghiêng đầu tránh né, lên tiếng: "Được rồi, em xuống xem ba đây." "Ừ, mình cùng xuống thôi, vợ yêu." Phụ An không đáp lại, nhưng trong lòng mềm như nước. Cô cũng cảm nhận được mình vui vẻ thế nào khi nghe những lời tha thiết dịu dàng của người đàn ông đó. Khuôn trăng phù thức trở nên hồng nhuận xinh đẹp lạ thường, như nụ hoa sau một đêm buông mình khoe sắc, trở nên kiểu diễm gấp bội phần. Thả chân xuống đất, cô gái nhỏ đứng dậy, chợt thấy cả vùng eo mỏi nhừ, nơi nào đó rạn rát, hàng mày cũng vì vậy mà khẽ nhíu lại. Hơi mới tự nhiên bước về phía tủ lấy bộ quần áo khác để thay. Nhất cử nhất động của vợ, Phương đều chú ý, liền phát hiện cô ấy vẫn còn đau lắm, là lần đầu tiên, hẳn là còn khó chịu, chưa quen. Hơn nữa, đêm qua sau những ức chế dồn nén bao ngày, thở khắc đều buông thả bản thân theo những ái ân thơm ngọt, anh quả thực phấn khích lắm, nên yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, là lộn khá lâu mới dừng lại, thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Cô ấy như thế kia cũng là do anh mà ra. Nghĩ vậy, Phương vội vàng bước theo sau, dịu dàng nói: "Em cứ từ từ thay áo, chuyện chăm lo cho ba anh cũng làm được." Nói xong, anh hôn một cái lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, rủa cong môi lộ ra lú đầu tiền làm điên đảo bao trái tim thiếu nữ. Hình ảnh đó có biết bao lai động, khiến Phụ An ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo thân ảnh cao giáo dần bước xuống nhà. Lúc này, ông Trịnh đã thức dậy, tự thân bước chậm chậm vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Phương không thấy ông trong phòng liền đi tìm. Anh đứng bên ngoài trông chừng ba vợ xong xuôi rồi đỡ ông ấy đi ra. Thời điểm này, bà Sang đang bình phục sơ tốt, lỡ mà bị ngã thì nguy hiểm lắm. Tiếp đó, anh tỉ mỉ dìu ba Sang xuống ghế sofa, hỏi xem ông muốn ăn gì. Nhưng ông trước nay đơn giản không quen đòi hỏi, đáp: "Cái gì cũng được con ạ. Vậy để con đặt phần gà ác tiềm cho ba buổi bổ nhé." Thế là Phương nhanh tay mở ứng dụng trên Grab, tìm đến nhà hàng đã mở cửa, gọi hai phần gà tiềm về nhà, một cho ba, một còn lại cho vợ yêu bé nhỏ. Tầm 20 phút, món ăn đã được mang đến, anh tỉ mỉ mở ra trước mặt ông Trịnh, lễ phép mời ông dùng bữa, còn mình thì tìm thuốc đặt sẵn trên bàn, ba ăn xong là có thể uống ngay. Gian phòng nhỏ chẳng sánh bằng biệt thự cao sang nhà họ Nguyễn, nhưng nơi này đem đến cho anh hạnh phúc ngút ngàn. Anh thầm nghĩ, trong một thời gian ba khỏe hẳn, nhất định phải xây lại căn nhà này thật khang trang. Nhà ít người, không cần xây nhiều tầng, cơ mà phải thật thoải mái, thoáng mát. Nhất là căn phòng đó, nơi lưu dấu ngày tình yêu đơm hoa kết trái của anh, thì phải càng được trang chút kỹ càng. Hai người đàn ông cứ thế chuyện trò rất hòa hợp. Ông Trịnh có chút lo lắng vì mình mà công việc của các con bị đình trệ nhiều ngày, lên tiếng: "Ba thấy ba ổn lắm rồi, các con không cần quá lo mà chuyện này công việc của mình, ngày mai cứ đi làm đi nhé." "Không sao đâu ba, An muốn nghỉ bao lâu cũng được ạ." "Sao mà được, bỏ bê công việc quá lâu, người ta bất mãn đuổi luôn không biết chừng." "Dạ, chắc là ba chưa biết, cô ấy đã sang công ty con làm rồi, hơn nữa còn là thư ký riêng của con ký duyệt là được rồi ạ. Sẵn tiện con xin phép ba cho con sang đây ở, vợ đâu chồng đó, chứ mà để cô ấy ở một mình con sẽ nhớ lắm hả." Thời khắc này, An cũng vừa bước xuống nhà, sau khi gom hết quần áo bẩn đi giặt và dọn dẹp gọn gàng trên lầu. Lời của Phương nói cô nghe hết, thật sự không ngờ cái người này không hề biết ngượng gì cả. Trước mặt ba sao lại nói năng kỳ cục như vậy chứ. Cô vội hắng giọng nhắc nhở: "Luyên thuyên vừa phải thôi, không được làm ba em buồn hôn." "Lời anh là thật mà." Vừa dứt lời bê phúc An, Phương quay sang giọng cực kỳ chắc chắn: "Ba tin con nhé, con không dám đùa cợt với ba đâu, với cả ba đồng ý cho con ở lại đây nha." "Ừ, các con là vợ chồng rồi, nhà này cũng như nhà của con. Đáng tiếc là ba không được nhìn thấy con gái ba trong tả áo cưới." Phương còn đang muốn nói tiếp, cô gái nhỏ đã lên tiếng trấn an: "Đừng buồn mà ba, miễn sao con sống vui vẻ là được, đúng không nào?" "Ừ, phải, con đã khôn lớn thở rồi, từ giờ có thêm người bảo vệ con, mẹ con nhất định là vui lắm." Câu cuối, giọng ông Trịnh có chút nghẹn ngẹn, khóe mắt hơi nhòe vì xúc động. Đúng là ông phải vui lên, vì sau tất cả đau khổ, kiếp nạn vừa rồi, ông lại được nhìn thấy đứa con gái này có được hạnh phúc, bình an. Đúng như cái tên gửi gắm cả ước mong của vợ chồng ông, ngày con bé cất tiếng khóc chào đời. Phụ An nhận ra cảm xúc yếu mềm trong lòng ba lúc này, ngồi xuống nắm tay, truyền nhiệt độ ấm áp thay cho lời an ủi sang cho ba. Điều này có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói. Phương cũng không ngồi yên, dì người sát lại chụm hai bàn tay vào cái nắm thân thương của tình phụ tử. Một nhà ba người khăng khít, tin tưởng từ đây, tương lai tươi sáng sẽ bắt đầu. Ngắm hai đứa con thảm thiết như vậy, ông Trịnh cũng bắt đầu miên man tưởng tượng về những đứa cháu trai, cháu gái, lon ton chạy trong nhà, bờ bóng gọi tiếng ông thật đáng yêu. Vì ý nghĩ này, khóe môi ông nhếch lên, thật sự thỏa mãn. Thời gian dần trôi, đã 6 tuần từ thời điểm chồng Hóa điên dại từ đề xuất giám định pháp y tâm thần. Đây là thời điểm các chuyên gia đưa ra kết luận với phía cơ quan công an có thẩm quyền. Hiện tại, tình hình của nghi phạm chỉ có nặng thêm, chứ không hề tiến triển, buộc phải điều trị dứt điểm mới có thể tiếp tục việc điều tra theo cáo buộc ban đầu. Vậy là, trong được chuyển hồ sơ sang khoa tâm thần, đồng thời gia đình nghi phạm cũng được thông báo để có thêm sự phối hợp trong việc điều trị, giúp cô ta nhanh chóng hồi phục bệnh tình. Mẹ chồng ban đầu nghe luật sư nói nếu gia đình có tiền sử tâm thần sẽ rất có lợi cho việc cai án hiện nay. Vậy nên, trước mặt cán bộ điều tra, bà gắng điều chỉnh cho mình nói dối không chớp mắt. Chỉ là không ngờ đến lúc này, điều bà nghe được là con gái dở dang của bà làm đủ những hành động kỳ quặc, hát nước tiểu, nhảy nhót như trẻ con, xe gối, không tự kiểm soát khi muốn đi vệ sinh, khiến bà đau lòng không chịu nổi. Đến khi tận mắt chứng kiến, thì bà như vỡ vụn ra trong nghìn mảnh, chỉ muốn lao vào che chở, bao bọc, yêu thương đứa con tội nghiệp ấy mà thôi. Cơ mà lúc bà đi vào, chồng vẫn như cũ, hoảng hốt ôm đầu bị tai đuổi bà đi, hoàn toàn không nhận thức được người mắc nặng đẻ đau ra mình. Chẳng những vậy, cô ta còn nhào đến, cầm chiếc gối muốn ném về phía bà. May mắn là lúc nào cũng có nhân viên y tế theo sát, kịp thời can thiệp, giữ chặt chồng lại. Để giữ an toàn cho người đàn bà ấy, điều dưỡng khuyên bà nên quay về trước, một thời gian nữa tìm gì thích hợp sẽ tiếp tục theo phương hướng từ bệnh viện. Nhưng mẹ chồng thì đã nát lòng nát dạ, bà không muốn con sau khi khỏi bệnh lại quay về cái trại giam khiếp đảm đó, rồi phát bệnh lần nữa. Vì vậy, bà quyết định mà dày sang năn nỉ ông Trịnh và vợ chồng con An. Thời gian gần đây, hai đứa nó đã về đây ở để chăm sóc ông Trịnh. Bà biết chuyện này, cơ mà xấu hổ với ông hàng xóm nên chẳng dám qua. Hiện tại, còn bà đã ra nông nỗi như vậy, bà còn sợ gì mất mặt, bảo dạn sang gõ cửa. Người mở cửa là Phúc An, gương mặt bình đạm vẫn lễ phép chào. Người đàn bà gượng cười, ngỏ lời và thăm hỏi ông Trịnh. An không tiện chối từ, đành đưa bà vào trong. Không ngờ vừa đến trước mặt ông Trịnh, mẹ chồng đã quỳ mọp xuống, không ngừng cầu xin ông Trịnh tha thứ. Anh Sang ơi, là con gái tôi nó có di chuyển tâm thần nên mất kiểm soát, bây giờ con tôi thảm lắm rồi. Tôi xin anh và con rể của anh làm ơn làm phước bãi lại, xin đừng kiện tụng con tôi nữa, và xin anh đấy, anh Sang ơi. Chị vui, chị đứng lên đi, đừng làm như vậy. Anh không đồng ý, tôi nhất định quỳ mãi ở đây. Ông Trịnh còn muốn lên tiếng, Phúc An đã sợ ba chưa khỏe hẳn, lại càng thêm nặng lòng, liền bảo. Bác ơi, có gì bác cứ nói với con là được, ba con mới ốm dậy, như thế là tạo áp lực cho ba con đó hả? Ba bình tĩnh nói cho con biết, con Trâm bây giờ thế nào? Nó bị loạn trí rồi, ngay cả bác mà nó còn không nhận ra. Ba sợ cả đời này nó không khỏi nữa con ơi. Hiện tại nó đã chịu đủ quả báo của mình rồi. Bác xin con hãy trở lại cho nó một con đường lui được không con? Con đừng vội từ chối bác. Con hãy cùng bác thử đến bệnh viện xem nó một lần. Nếu sau đó con vẫn cương quyết, ba sẽ không khiến con khó xử thêm nữa. Dù gì hai đứa cũng từng là bạn thân mà. Đi thăm nó một chút nha con. Không được đâu ạ. Lúc bấy giờ, một chất giọng nam trầm thấp vang lên pha chút tức giận, thay vợ mình đáp lời. Trên tay anh là chiếc túi được mấy hộp trà sen và atiso vừa mua về cho ba vợ. Bà vui nhỉ lại thì nghe anh tiếp tục. Con gái bác căm hận vợ con như vậy, đến đó lỡ gây ra nguy hiểm cho cô ấy thì sao? Con không cho An đi. Nó dở như đứa trẻ không biết gì cả, luôn cảm thấy sợ hãi, rất đáng thương. Làm ơn đi mà An, con mà biết nó trải qua những gì rồi, quyết định về sau có tha hay không, tùy con cả. Bà vui vẫn cứ kiên trì, gương mặt đau đớn rú gió không ngừng nài nỉ Phúc An, khiến cô gái nhỏ dần dao động. Đôi lúc Vương thốt lên tiếng không, cô đã gật đầu đồng ý. Vương có bản giao một lúc, An vẫn giữ vững vào trường, còn bảo sẽ không tiếp xúc gần, giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra. Để anh yên tâm, cô chủ động đề nghị anh theo cùng, như vậy Vương mới bớt đành mặt khó chịu. Đúng hẹn, sáng hôm sau, hai vợ chồng Phương An theo Bảo Vui đến khoa tâm thần tìm hiểu tình hình hiện thời của chồng. Đối diện với An, chồng ôm đầu hốt hoảng gào khóc. Vẫn như lần trước, cô ta không nhận ra người nhà, co cụm lại thật bé nhỏ, gương mặt vô cùng sợ hãi. Sóng mắt kia dại khờ mở mịt, bấn loạn. Phụ An không còn nhận ra người bạn thông minh, tự tin của mình ngày nào trong thân ảnh này nữa. Nó tản tạ, vết sẹo xù xì trên làn da trắng nõn phá hoại nét thanh tú mỗi thời nó tự hào. Giây phút này, chồng quả thật khốn đốn không để đâu cho hết. Phụ An thầm thấy chua xót. Đã từng thân thiết bao nhiêu, giờ nó bị như vậy, cô cũng chẳng lấy làm vui. Vì thế, cô khẽ buông tiếng thở dài. Phương thấy vợ bé bỏng mềm lòng thương cảm mới lên tiếng an ủi. Gieo như nào gặt quả đó, gì cũng không qua được ý trời. Vậy nên em đừng buồn nữa nhé. Nó thê thảm quá hay ngà, em không đành lòng. Hai người họ cạnh nhau, một người động viên, một người không được quá xúc động. Ngày gần đấy, có người phụ nữ không ngừng khấn nguyện Phật trời, khiến cho Phúc An hồi tâm chuyển ý mà tha cho con gái của mình. Còn một người khác, ngờ nghịch như trẻ nít, nằm lăn ra chơi đều ngón tay, nơi chân cao đọc linh tinh bài đầu dao, xích đu tiên. Xe mãi được một lúc, An cũng có quyết định trong lòng. Cô xin phép Bảo Vui quay về trước, Bảo sẽ cho bà câu trả lời vào ngày mai. Nhìn vợ yêu đã chịu rời khỏi nơi này, Vương cảm thấy nặng nề lo lắng trong lòng giảm hẳn, vui vẻ hội tống Phúc An trở về nhà. Mà khi ấy, chồng đang mải chơi cười tít mắt, chờ bật dậy chạy đến trước mặt điều dưỡng, dạo éo ợt như trẻ nhỏ. Chị đẹp ơi, chị dắt bé đi tè. Phía bên kia, mấy bước thôi, em tự đi nhé. Chị đẹp dắt bé đi thôi, bé sợ ma lắm, chị không dắt, bé tè chỗ này luôn đấy. Ấy đừng, để chị dắt, nhìn một chút xíu nữa nha. Chị đẹp dễ thương, cho bé thơm thơm chị nà. Nói rồi, Ngọc Trông đưa mặt lại gần cô điều dưỡng, chú môi như muối thơm, cô ấy nhanh tay đẩy ra, lảo bào. Thôi thôi nhanh đi, còn vào uống thuốc nữa này. Chị ơi, cái tay mau mau lên. Được, được. Nữ điều dưỡng đi phía trước nhẹ nắm tay, tận tụy đưa Ngọc Trông vào trong đi vệ sinh. Nữ điều dưỡng đi phía trước nhẹ nắm tay, tận tụy đưa Ngọc Trông vào trong đi vệ sinh. Nhưng điều dưỡng vừa quay lưng, chồng đã dùng cạnh bàn tay dùng sức chặt một phát thật mạnh nơi cổ cô ấy đến bất tỉnh. Liền sau đấy, chồng mở hết quần áo của điều dưỡng ra, hoán đổi với mình, rồi giật luôn chiếc nón và khẩu trang của người ta, che lại mái tóc và vết sẹo lớn ở một bên má cô. Chồng điều chỉnh bộ dáng tự nhiên, đeo thẻ tên đường hoàng, ôm tập hồ sơ của nữ điều dưỡng rời đi, hệt như nhân viên y tế thủ thụ, bước dần về phía cổng bệnh viện. Bảo vệ có trông thấy cũng chỉ nghĩ cô điều dưỡng này ra ngoài mua đồ hay có việc cá nhân. Không hay biết một bệnh nhân cũng là nghi phạm trong một vụ án vừa tấn công nhân viên phụ trách trong khoa cho kế hoạch trốn thoát của mình. Tâm trạng của Ngọc Trông lúc này kích động, ghê tởm cái con nhỏ bày đặt ra vẻ mèo khóc chuột. Thực chất, nó hả hê lắm khi thấy mình thảm hại hèn kém như thế ấy chứ. Mày thảo mai giả tạo, cô để thằng chồng mày tin rằng mày hiền huệ thủ đức, để càng nâng niu yêu chiều mày hơn chứ gì. Đời tao cứ mãi bị mày biến thành bà đạp, thì hôm nay tao sẽ cho mày nuốt hết đắng cay. Chúng mày ân ân ái ái ngọt ngào muốn trêu tao hả? Vậy thì chờ sự chua chát tiếp theo tao tặng làm quà cho chúng mày đi thôi. Nghĩ vậy, Ngọc Trâm liền tay bắt taxi đến thẳng căn biệt thự của Vương trên đường Nguyễn Thông. Oán hận che mở lý trí khiến cô ta quên mất ý định ban đầu là tạo cho mình một thân phận khác rồi mới quay về rửa hận, mà chỉ muốn kết thúc mọi chuyện với con bạn đáng chết đó trong hôm nay. Miễn sao có thể thấy nó quẻ quạt, tổn thương, cô cũng coi như lấy lại được công bằng cho chính mình, mới dịu bớt những đớn đau cô từng nếm trải trước đó. Để nơi, Ngọc Trâm giả vờ quên ví, quên điện thoại, đề nghị tài xế giúp một cuộc gọi cho người trong căn nhà lớn kia ra trả tiền thay. Trâm không trực tiếp nói chuyện, chỉ dặn anh ta nói là có người nhà của cô Trâm tới tìm cô Phúc An. Cô ta hoàn toàn không biết thời gian này con bạn tử thân của mình đã tạo dọn về nhà ba ruột để tiện việc chăm sóc ông Trịnh. Nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nghe bảo là người thân của Trâm đã đến biệt thự tìm. Phương An đoán nhà đó còn chưa biết mình đã quyết định bãi bỏ kiện tụng đối với Trâm. Nhà họ quá bí bách nên mới tìm đến làm phiền mẹ Thu, nài nỉ giúp Trâm nhẹ tội. Cô không muốn mẹ chồng dính vào phiền phức không hay, liền trả lời sẽ đến ngay, rồi dặn dò ông Trịnh tạm nghỉ ngơi, cô đi một lúc sẽ về. Vương từ lúc được ăn quả ngọt cứ bám vợ như Sam. Lúc này anh cũng theo chân vợ quay về căn biệt thự. Sau khi nghe tài xế taxi nói con nhỏ An sẽ đi xe đến đây mà không phải là trong nhà này đi ra, Trầm liền xoay chuyển đầu óc sẵn sàng kế hoạch khác. Cô quay sang tài xế nói: tôi đi đây, 5 phút sẽ quay lại. Có sự bảo đảm qua điện thoại ban nãy, còn người sống trong biệt thự này thì tất nhiên làm tiền nhiều của sẽ không quỷ chút tiền xe nho nhỏ. Anh tài xế gật đầu đợi tiếp. Trong khi đó, Trầm tìm một nơi kín đáo nép mình vào, nghĩ bụng chờ con yêu nghiệt đến, tao sẽ cho mày húp đủ chát chua. Tầm 10 phút sau, Phúc An đến nơi, người quen không thấy đâu, là bị anh tài xế bảo trả thay khoản tiền xe mà người đàn bà kia quên ví nên còn nợ. Nhận đủ tiền, chẳng có việc gì nữa, tài xế taxi lên xe rời đi. Trước khi lao vút, anh ngoái lại nói với An, người kia sẽ bảo nhanh chóng trở lại. Vương không muốn vợ yêu đứng đợi, vừa mỏi chân vừa khói bụi mới bảo An vào nhà. Nhưng cô đáp sẽ chờ thêm chút nữa, giải quyết chuyện này cho xong mới yên tâm. Anh đẩy vào nhà trước, tìm xem có trái cây ngon bổ nào trong tủ lạnh mà ra cho vợ Nhâm Nhi trong lúc đợi cái người rắc rối nào đấy. Trầm thấy Vương khuất bóng, biết thời cơ của mình đã đến, cô ta nhìn quanh quất tìm kiếm và chọn lấy hòn đá to bằng nắm tay, rón rén bước về phía An. Đêm qua, vì đã chấp nhận tình cảm chân thành của người nào đấy, cô gái nhỏ lại bị cái tên xóa đói ấy giày vò một phen điên cuồng. Đến tận gần sáng, ai kia mới chịu thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Lúc này gió mát hiu hiu, An có hơi buồn ngủ khi mắt lại một chút. Cô không hay biết sau lưng mình tiềm tàng kẻ địch nguy hiểm, nhưng quyết không chịu để yên khi cô sống tốt. Đôi chân Trầm linh hoạt, khẽ khẳng áp sát. Ở thời khắc cô ta nâng hòn đá lên cao, chuẩn bị đập xuống đầu Phúc An, một giọng nói để hốt hoảng vang lên: vợ ơi, cẩn thận! Phúc An nghe tiếng người thương thì giật mình bừng tỉnh, phản xạ lùi lại. Hòn đá trên tay Trầm bị chạch mục tiêu, cô ta càng hung ác sơn tới. An bấy giờ đã nhận diện được người này là ai, cao giọng hỏi: Trầm, sao mày? Tao thế nào? Hôm nay tao nhất định sống mái với mày một phen. Tay Trầm lại điên cuồng phủ hòn đá tới tấp lên người An. Vương hiện tại hồn vía lên mây, quảng luôn chủ nho đắt tiền phóng tới, dùng hết sức bỉ sinh đẩy người đàn bà điên kia ra. Không ngờ ngay lúc này, một chiếc taxi cũng đang lướt ngang, cô ta bị va đập mạnh nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Tài xế taxi nọ xui xẻo bị dính vào vụ tai nạn lãng xẹt, vội vàng rút điện thoại gọi cho cảnh sát 113. Sau đó, anh gọi cho cứu thương 115 đưa nạn nhân đến bệnh viện. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì tổn thương tủy cổ nên bị liệt tứ chi, bao gồm liệt cánh tay, bàn tay, thân, chân và các cơ quan phủ trậu, xem như mất hết cả cuộc đời. Nhận được tin báo từ phía cảnh sát, bà mẹ Trâm suy sụp tinh thần, vội vàng vào bệnh viện. Hai thân giả đau xót, nước mắt gần như khô cạn. Qua kết quả chiết xuất camera, vợ chồng Vương An là tự vệ chính đáng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà vui không có lý do gì trách móc người ta, đành gục đầu rầm rứt bên giường bệnh của đứa con ngốc nghếch. Cả đời này của nó đã bị hủy, bà bây giờ sẽ trở thành cánh tay, đôi chân cho con, che chở chăm sóc con đến hơi thở sau cùng. Khoảnh khắc này, An nhìn người mẹ đau khổ như người bạn đã tử thân trên giường hôn mê chưa tỉnh lại. Những chán ghét lúc cùng nó sổ sát một trận trước đó dường như tan hết. Cô không hận, không phiền, không giận nữa vì trời cao đã tự khắc an bài. Cứ sống không thẹn với lòng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta. Bất chợt, một bàn tay ấm áp luồn qua những kẽ tay Phúc An. Người ta chẳng nói gì cả, nhẹ nhàng kéo tay dẫn cô về nhà, nơi sẽ mở ra cuộc sống lứa đôi thơm ngọt, nơi có tiếng nói bi bô đáng yêu của con trẻ, nơi sẽ giữ lại những quan tâm, sẻ chia và bao dung, gắn bó với nhau hết cả kiếp người. Nắm tay chung bước hành trình, thời gian trôi mãi nhưng tỉnh vẹn nguyên, gia đình hai tiếng thiêng liêng, yêu thương cuốn hết muộn phiền thế gian. Hạnh phúc của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Ngoại truyện 1, hạnh phúc mở ra. Sau một tháng dưỡng bệnh, thực hiện vật lý trị liệu tại nhà và hàng tuần đều đặn đi tái khám ở bệnh viện, bác sĩ Hoàng thông báo tình hình sức khỏe của ông Trịnh đã hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì phải lo lắng nữa. Nghe kết luận của Hoàng, gánh nặng trong lòng Phúc An đã thật sự tan biến không còn một mảnh. Trong lúc quá xúc động vì vui mừng, cô gái nhỏ nắm lấy tay vị bác sĩ, thể hiện sự cảm kích vô cùng lớn. Phúc An vô tư mà quên mất ngay bên cạnh còn có một người mà sờm xì, gay mắt không chịu nổi. Anh ta không tiện lòng căng lúc này, lập tức chen vào, kéo tay Phượng Bỉ ra, rồi tự mình bắt lấy tay Hoàng thay cô ấy nói tiếng cảm ơn. Hoàng tất nhiên nhận ra hành động này là gì, đang ở vào thời khắc trinh trao vì cái nắm tay mềm mại của người con gái ấy. Anh chợt hồi tỉnh lại, khẽ quay đầu đi che giấu nuối tiếc trong lòng, chỉ sợ càng nhìn càng đau xót. Anh cố gắng chấn định bản thân cho thật tự nhiên, mời khéo khách ra về. Dạ, bác cũng nên về nghỉ ngơi, nếu có khó chịu chỗ nào cứ liên lạc với con nhé. Ừ, bác cảm ơn con nhiều. Phụ An cũng nhoẻn miệng, khuôn mặt rạng rỡ tươi xinh đáp lại. Em về anh Hoàng nhé, chào anh. Cả nhà đi nhé. Phương còn đang ngập trong vại sống chua vì nụ cười tỏa nắng của vợ lại dành cho người đàn ông khác. Chẳng còn nhớ gì là phép lịch sự. Anh thẳng đến đỡ ba vợ, chỉ mong chợt nhanh rời khỏi cái chỗ đáng ghét này. Lên xe rồi, sắc mặt Phương vẫn cứ trao lại, im lặng suốt cả một đoạn đường. Con gái có ba đi cùng xe, cô chẳng tinh ý nhận ra người đàn ông của mình đang hờn giận, tiểu tít quên đất quên trời với ông Trịnh. Với kết quả vừa rồi, ông cảm thấy bây giờ cũng nên để con gái quay về nhà chồng cho tròn bổn phận dâu con, nên cũng thuận miệng nói. Chở ba về tới đầu ngõ, ba tự đi vào được. Thảo Phương vì ba mà nghỉ nửa ngày làm rồi, công ty lớn còn bao nhiêu là việc, về xử lý đi con. Đúng đấy, anh đi làm đi, em dìu ba vào trong ngõ, lại anh khỏi mất công quay đầu xe. Thời điểm này, Vương đã đi làm trở lại được một tuần, còn Phúc An chưa yên tâm hẳn về ba nên viết đơn xin nghỉ thêm mà không có thời hạn cụ thể. Đơn nghỉ phép này do xếp tổng ký duyệt thì còn ai dám thắc mắc gì nữa. Với cả, vị trí của An là trưởng phòng thiết kế trang sức phụ kiện, chỉ bận rộn khi công ty có sự kiện ra mắt sản phẩm. Ngoài ra, cũng chẳng có việc gì đáng nói, nên chẳng mấy ai quan tâm khi mà mọi người đều cắm đầu cắm cổ làm vì lượng đơn hàng của Kiến Tân ngổn ngụt kéo về như vũ bão. Lẽ ra tâm trạng của anh đang rất tốt vì đêm qua thủ thỉ yêu thương, được vợ cho nếm bao nhiêu là ngon ngọt, ăn đến phát nghiện. Cả ngày, anh cả mê đắm cảm giác cùng nhau sập sình trôi nổi, thèm thưởng thức quả đào non mềm đầy khiêu khích, cứ đưa đi đưa lại mỗi lần thuyền đỉnh mây mang. Càng yêu thích chất giọng nỉ non, tựa như bàn xương cẩm êm ái, mà mỗi lần nghe là tim anh mềm như nước. Vui vẻ hứng khởi đó, bỗng chốc bị một hành động vô tình của ai kia phá bĩnh. Nếu cứ vậy mà đến công ty, anh sẽ nghẹn khuất mất thôi. Nghĩ vậy, Phương phiện cớ. Thư ký của anh hôm nay có việc xin nghỉ, sáng giờ linh tinh nhiều việc quá, hay là em thay cô ấy giúp anh mổ tay đi. Nhưng bà... Phúc An chưa nói hết câu, ông Trịnh đã xen vào. Bà khỏe lắm, con cứ đi làm với chồng con đi. Vậy ai nấu cơm cho ba, con không yên tâm chút nào hết. Con mà như vậy, ba sẽ thấy mình là gánh nặng, ba không vui đâu. Bà à... Còn nữa, chiều có về thì về thẳng nhà chồng con đi. Ở bên đây cũng lâu rồi, người ngoài không biết lại thêu dệt bậy bạ. Với ba cũng không muốn chị Xu buồn lòng vì nhớ con trai đâu. Con mà cãi lời thì ba không nói chuyện với con nữa. Dạ, con biết rồi. Giọng Phụ An ỉu xìu, còn Vương thì ngược lại, vui vẻ ngập tràn trong ánh mắt. Bà vợ vạn tuế, bà vợ mua nam, ba thật là tinh tế, luôn hiểu rõ những mong muốn của anh nhất. Xe chạy một lúc cũng đã tới đầu ngõ. Ông Trịnh xuống xe đóng cửa, chậm chậm đi vào nhà. Phúc An hồi đầu ngồi ở hàng ghế sau cùng ba, giờ cũng lựa chuyển lên hàng ghế trước, cứ thế rủ Phương lan bánh. Đường cách mạng tháng 8 thường xảy ra tình trạng tắc đường không tiện giữ lâu. Vương hậm hực khởi động xe chuyển hướng đến công ty. Vừa lái, anh lén lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ nhìn hết bên trái lại nhìn sang bên phải, chẳng thèm đả động gì đến mình thì bực lắm, vô thức buông tiếng hởn dỗi. Người ta mới cười muốn sai quay hàm rồi, nên đâu có tha thiết nói cười thêm nữa đâu chứ. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Anh hỏi em, sao em lại thân thiết với cái tên bác sĩ kia vậy? Trước mặt anh mà còn nắm tay như thế, có biết là người ngoài nhìn vào rất không hay không? Thành giả tự thanh, anh nói vậy là nghi ngờ em rồi. Phải, anh nghi ngờ, cũng hoang mang nữa. Em có biết sự vô tâm đó của em sẽ càng cho kẻ khác có hy vọng không? Người ta mà cứ kiên trì, lỡ như em rung động thì anh phải làm thế nào? Chung quy là anh không tin tưởng em, không tin tưởng tình yêu của chúng ta. Vậy em không còn gì để nói nữa. Anh tự suy nghĩ, không hợp thì dừng lại. Em sao lại nói vậy? Phúc An! Phương còn gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng Phúc An nhân nhân im lặng, không thèm nhìn lấy anh một lần. Cho đến khi xe dừng lại ở cổng công ty, Phúc An xuống xe đóng cửa cái hầm, nhấc chân thật nhanh lên phòng làm việc. bóng lưng thẳng tắp dạo bước như cơn gió, không còn vẻ thướt tha thường ngày, rõ ràng là đang rất tức giận. Phương lúc này mới thực sự lo lắng, chẳng biết vợ mình có giận quá làm cản hay không. Vì thế, em mặc kệ chiếc xe chưa đậu vào bãi, rút điện thoại gọi cho tài xế riêng ra lái xe vào, còn mình thì co giò chạy theo thân ảnh yêu dấu trước mặt. Chẳng để tâm cấp dưới mắt tròn mắt dẹt vì lần đầu thầy sếp vứt bỏ hình tượng lạnh lùng cao quý, hợp tà hợp tấp như gà mất tóc đi về phòng. Chả lẽ có vấn đề với bên khách hàng? Nếu là vậy, sếp có giận cá chèm thớt mà chút lên mình hay không? Nghĩ như thế, ai nấy đều tự giác tập trung làm việc, tránh xảy ra sai sót, bị sếp khiển trách nặng nề. Còn lúc này, Vương đã vào tới phòng của mình, thấy Phúc An mặt mũi hồng hồng như thịt bằm nấu cháo, bao nhiêu hởn ghe ba nãy bỗng rút sạch không còn dấu vết, chỉ còn lại lo lắng, người ta có như lời vừa nói mà chấm dứt hết thảy. Cái miệng hại cái thân mà, tình cảm của hai đứa chỉ vừa mới nảy nở, chưa có gì bền chặt đậm sâu. Không khéo xử sự lúc này chỉ khiến cô ấy ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Cái tôi nhất là phải mỗi ngày khiến cô ấy yêu mình thật nhiều, rồi sớm sinh những thiên thần nhỏ. Có sợi dây giảm bùa rồi, cùng vững lòng vững dạ hơn hiện hay. Suy nghĩ thông suốt, Vương vứt hết mặt mũi sĩ diện đàn ông, khóa chặt cửa rồi tiến đến chỗ ngồi của Phúc An, giang tay ôm lấy vợ bé bỏng vào lòng. Cô gái nhỏ đang hậm hực, mạnh tay đẩy người Vương ra, vô tình sượt qua vết thương. Anh đời thể là màu, ui da, đau quá. Kèm theo đó, mặt mày Vương nha nhó, tay ôm chỗ vết thương suy xoa như đau đớn vô cùng. Phúc An thấy vậy chợt quên mất giận dỗi, cuồng quýt hỏi xem Vương thế nào. Anh đau lắm hả? Em xin lỗi, em không cố ý. Không biết vết thương có bị hở ra không đây? Ui da, để em xem cho anh nha. Ở đây không tiện đâu. Vậy thì vào phòng ngủ nhỏ của anh bên này đi, nhanh lên, coi chừng bị nhiễm trùng. Vừa nói, Phúc An vừa nhanh bước xỉu Vương vào phòng nghỉ nhỏ, cũng trong phạm vi phòng giám đốc. Cho anh nằm lên giường, cô gái nhỏ cẩn thận mở từng chiếc cúc áo ra xem xét. Cơ mà nhìn tới ngó lui khắp một lượt, cô chẳng thấy vết thương có vấn đề gì cả. Nhà mắt nghiền ngẫm thêm tí chút, đối với ánh mắt như con mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu này, Vương không tự giác mà phì cười, liền bị Phúc An phát hiện là giả vờ, vung tay đánh vào bắp chân người nằm trên giường, quát. Dám lừa gạt này, không nói chuyện với anh nữa. Dứt lời, Phúc An quay lưng bước ra ngoài, nhưng Vương đã nhanh tay ôm lấy Phúc An từ phía sau. Hơi nóng phả vào cổ cô, cảm giác tê tê ngứa ngáy. Anh sử dụng thế mạnh là chất giọng tử tính, thủ thỉ bên tai. Anh không lừa em, anh đau thật mà. Vương từ từ xoay người Phúc An lại, nắm lấy bàn tay cô áp lên ngực, nơi trái tim mình, nói tiếp. Nơi này của anh đau, em giận anh là nơi đó sẽ nhức nhối khó chịu lắm. Xạo quá đi. Thật mà, cũng tại anh không tin tưởng em, yêu mà không tin thì... Câu nói còn chưa dứt, đã bị Vương rủ chiếc hôn khóa chặt. Trên lưỡi uốn éo như con rắn nhỏ tiến thẳng vào khoang miệng thơm tho, giả soát từng ngóc ngách không bỏ sót. Ban đầu Phúc An có hơi dễ dụa đẩy ra, dần bị chiếc môi có sức hút của anh rút cạn cơn bực tức. Hòa nhịp cùng nụ hôn ngọt lịm, hai chiếc lưỡi cuồn quýt, hơi thở chuyển cho nhau những khát khao nồng đượm. Bàn tay anh không tự chủ luồn vào bên trong áo. Ngón tay Phương lướt qua khoảng giữa hai ngọn đồi, bị hai quả tròn trịa mềm mại khiến cho ham muốn dâng đầy. Nơi nào đó đã sớm dựng đứng, thèm thuồng tìm kiếm nơi ấm áp vui thú triển miên. Mong muốn này thôi thúc anh nhanh tay mở hết những chiếc cúc áo của vợ bé bỏng. Phúc An đang trôi trong cảm xúc mê hồn, bị cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm da thịt, làm cho bừng tỉnh, nhỏ giọng từ chối. Đừng mà anh, đây là công ty đấy. Anh yêu vợ anh, chưa có phải bậy bạ với ai đâu mà sợ. Nhưng... Sau câu nói, Vương đã ngậm vào khỏa đảo thơm ngát, mùi sữa tắm hương li li trên người cô càng khiến anh thỏa mãn, vừa đổ lưỡi nghịch ngợm muôn mát từng tấc da thịt. Nơi nào trước môi anh đi qua cũng để lại vết hồng hồng kiểu diễm, làm anh thêm mê muội. Câu nói buồn ra vô thức, anh yêu em, Phúc An, lại có sức rung động to lớn. Cô cũng đáp lại bằng thanh âm khe khẽ nhưng lại truyền cho Vương hứng khởi vô cùng. Vương, em cũng yêu anh. Sau câu nói lay động ấy, Vương đã không còn kìm nén được nữa, nhanh chóng chút bỏ những vải vóc phương víu trên người mình xuống. Hai chiếc môi lại quyến luyến không rời. Bàn tay anh cũng lần dò xuống phía dưới, dễ dụ cho hang động trở nên ẩm ướt. Chiếc môi trượt qua vành tai, đi xuống xương quai xanh, mù mát nơi đó đỏ rực. Lòng cô tê dại khẽ kêu một tiếng. Mà thanh âm này, cả là Vương vui thích. nhớ nhá thêm trên khối thịt tròn tròn chạy xuống vùng eo mảnh khảnh. Lúc này kẻ thám hiểm đã quá sức chịu đựng, cảm nhận được độ ẩm liền tìm đến. Ban đầu là chậm chậm từng bước, tới lúc thường thuận dần tăng nhịp độ dao động, anh hóa thành dũng tướng rụt ngựa nơi xa trường. Mỗi một nhịp đẩy đưa lại chạm vào nơi sâu nhất, cảm giác được bao bọc trong sự ấm nóng mà thậm chí bay bổng như lướt trên mây. Động tác của anh mỗi lúc một mạnh mẽ, mà người bên dưới cũng bị anh kéo vào cuộc chơi tình ái, chủ động phối hợp rất nhịp nhàng. Hai cơ thể không một khe hở, xoay chuyển đủ mọi tư thế, mây mưa ngút ngàn. Cho đến khi kẻ lãng tử phiêu bồng lưu lại dấu vết của mình ở khu vườn bí ẩn, anh mới dừng lại, thả người xuống bên cạnh vợ yêu, ngỏ giọng nói. Hy vọng lời này sẽ mang tới cho anh một công chúa nhỏ thật đáng yêu. Nếu là con trai thì anh không thích à? Thích chứ, vậy tối nay anh lại kiếm thêm một hoàng tử nữa nhé. Sói đói. Anh chỉ sói đói với duy nhất một mình em thôi. Ngoài em ra, ai anh cũng không thèm. Dứt lời, Mùi Phương lại áo sát, chản chọc, chứng minh sự si mê vợ bằng chiếc hôn thở dài. Đến tận khi cô gái nhỏ gần như bị rút cạn sinh khí, anh mới dừng lại trêu chọc. Biết làm sao bây giờ, càng gần em càng nghiện, anh lại muốn nữa rồi, chúng ta lại thêm một lần nữa nha. Không được, anh mà còn tùy hứng ở phòng làm việc như vậy nữa, em sẽ cấm cửa anh luôn. Thôi được rồi, anh đùa em đấy, tối nay mình về muộn chút nha em. Sao vậy? Gặp khách hàng quan trọng, em nói một tiếng cho bà khỏi lo lắng nha. Nói rồi, Phương nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo, tự trưng cái người buông thả vừa nãy hoàn toàn là một người khác, nghiêm túc xử lý công việc. Phụ An cũng quay lại phận sự của mình. Một lúc sau, như nhớ ra chuyện gì, cô liền hỏi. Nãy em vào vẫn thấy chị Mai làm việc, sao anh nói xin nghỉ phép? Ở thì cho cô ấy thu xếp việc nhà ổn rồi nên đi làm, dạo này công ty mình nhiều việc lắm. Phương đáp lại mà không dám nhìn vào mắt Phụ An, sợ cô phát hiện là anh đang nói dối, thực chất chỉ là tìm cớ cho Phụ An đi cùng mình mà thôi. An thì cho là thật nên tiếp tục làm việc, được Phương giao cho gõ mấy cái văn bản linh tinh để giết thì giờ, ngày làm việc cứ thế mà qua. Năm rưỡi chiều, đường phố đông đúc, anh cho tài xế về sớm, tự mình chở vợ đi. Anh ghé vào một shop thời trang có tiếng, mua cho Phúc An một bộ váy xinh đẹp, thời thượng, không hở hang nhưng tôn lên nước da trắng mịn của chiếc eo thon nhỏ của cô. Phúc An lấy làm lạ, sao phải ăn diện cầu kỳ thì Phương giải thích, đây là đối tác với hợp đồng cực kỳ béo bở, phải chỉnh chu nhất để gây thiện cảm với người ta. Nghe Phương nói có lý, cô giám giác nghe theo. Phương cũng chọn lấy một vest với sơ mi, cả vạt tông xỉa tông với bộ váy của Phúc An. Ngắm nghía qua gương, đúng là một đôi trời xanh tác hợp. Anh hài lòng rút chiếc thẻ đen quyền lực thanh toán. Sau đó, chia sẻ thẳng tiến Bisteco được CNN bình chọn là một trong 20 công trình biểu tượng của thế giới. Hai người tay trong tay, đúng là trai tài gái sắc, đi thang máy lên tầng 51. Nơi này là một trong những nhà hàng có view ngắm Sài Gòn đẹp nhất, ẩm thực mang phong cách châu Âu. Họ được mời đến trước bàn được đặt trước. Phụ An ngồi xuống xong mới hỏi. Khách hàng của anh còn chưa tới à? Anh hẹn họ mấy giờ? Đã tới rồi. Phụ An đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai đi về phía này thì lấy làm lạ, hỏi tiếp. Đâu nào, sao em không thấy? Ở đây, trước mặt anh. Vì câu nói khẳng định của Vương, An xoay đầu nhìn vào hướng mặt của anh lúc này. Bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình, khóe môi cong cong, lộ ra lúm đồng tiền khiến cô mê đảo. An hoang mang hỏi lại. Ai? Là em. Anh thật là, hẹn hò thì nói hẹn hò, còn bày đủ thứ trò vậy nữa. Muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi, mình dùng bữa luôn nha em. Ừ, em cũng hơi đói rồi đây. Thế là Vương gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng gần đấy, bê món ăn lên. Các đĩa ăn lần lượt được bày biện trước mặt, nào cá hổi tẩm nướng, nào sườn cừu áp chảo, còn có tôm hùm Canada nướng, cả tuyết hấp, mỗi thứ một đĩa. Phương rủ dao cắt nhỏ, dùng nĩa kim một miếng đút cho Phúc An, thay cho thông điệp của lời hứa bên nhau chia ngọt chảy bùi hết thảy. Bữa ăn ở bát ngọt ngào này thật sự khiến An xúc động, nụ cười càng sâu. Đến khi An thưởng thức phần bánh ngọt, chiếc dao cắt xuống bị cụm, lộ ra một góc màu trắng lấp lánh. Cô kéo vật đó ra thì nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương tinh mỹ, là thiết kế do cô tự vẽ nên trong lúc rảnh rỗi khi ngồi ở văn phòng. Anh đã biến bản vẽ thành hiện thực, mang cho cô thành phẩm quá xinh đẹp, quá tuyệt vời. Cô còn đang mê mải với nguồn cảm hứng của mình, Vương đã nói. Anh nợ em một bản cầu hôn, em xứng đáng có. Tặng em, mong em trao hết trái tim mình cho anh, được không? Khắc này, sáng mắt Phúc An đã phủ một lớp sương mờ. Cô quá đỗi hạnh phúc vì buổi cầu hôn trong mơ mà cô hằng ao ước. Tưởng chừng đâu đã bỏ lỡ thời rồi. Không ngờ lại đến vào lúc này khi cô không hề ngờ tới. Cô đáp lại bằng cái gật đầu liên tục, rung động nói. Em bằng lòng, em yêu anh, rất rất yêu. Vậy chúng ta sẽ trải qua một lần hôn lễ nữa, được không em? Khách hứa đã đãi đằng lần trước rồi, như vậy rất kỳ quặc. Không mời người ngoài, chỉ mời họ hàng của chúng ta thôi. Như thế có ổn không? Ai biết, bà cũng nuối tiếc nhiều vì không được trông thấy em trong chiếc váy cưới đấy, cứ để anh lo. Phúc An nhìn Vương, cười rạng rỡ như đóa hồng xinh tươi đang kỳ nở rộ. Anh cũng bước đến bên cạnh vợ bé bỏng, cầm lấy chiếc nhẫn đính kim cương 7,5 carat, nâng bàn tay thon dài của cô lên, từ từ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. Những tia sáng lấp lánh cả tôn lên nước da trắng mịn quyến rũ của cô gái. Trong giây phút ấy, xung quanh Phương dường như lắng đọng, chỉ còn lại nỗi vui sướng tột cùng. Anh cũng gần như quên hết sự tồn tại của những người khác, đặt chiếc hôn lên vầng trán trơn mịn với tất cả yêu thương và trân trọng. Hai người đắm chìm trong khung trời hạnh phúc của riêng mình, nắm tay nhau ra xe trở về nhà bên vợ. Sau đó, Phương gọi tài xế đến lấy xe về bãi đỗ của công ty, còn cả hai thả bộ vào ngõ nhỏ, nơi có bà già kính yêu cả một đời vất vả nuôi Phúc An lớn khôn. Nghe tiếng con gọi cửa, ông Trịnh bước ra, trầm giọng có vẻ là đang giận. Con gái mà cãi lời cha mẹ như vậy hả? Bà nói hôm nay về nhà chồng đi, sao lại còn về đây? Dạ ba, là con chủ động đưa An về đây, con muốn thưa với ba một chuyện. Chuyện gì vậy? Vào đây rồi nói. Ngồi xuống rồi, ông Trịnh hỏi lại. Con nói đi, ba nghe. Phương hơi cúi người, khom lưng thể hiện lòng biết ơn bậc sinh thành của người thương, lễ phép lên tiếng. Vâng, thưa ba. Thời điểm ba gặp tai nạn, hôn lễ của chúng con diễn ra tuy rỉnh rang nhưng lại không được trọn vẹn. Con biết ba luôn nuối tiếc vì không tận mắt chứng kiến con gái xinh đẹp trong ngày cưới. Hiện tại sức khỏe của ba đã không có vấn đề gì nữa. Con muốn tổ chức một buổi tiệc thân mật, chỉ hai bên họ hàng đến dự. Không biết ba thấy như vậy có được không ạ? Ba vui lắm, nhưng còn phía nhà con, anh chị xui đã đồng ý luôn rồi sao? Nhà ba neo người cũng không thành vấn đề, cơ mà nhà con nhiều mối quan hệ. Có phiền phức không? Dạ, không sao đâu ba. Con thu xếp được hết thảy. Ba chở con đi hỏi ngày tốt rồi thưa lại với ba nha. Ừ, ba cảm ơn con. Con An đúng thật là có phước. Không đâu ạ, con mới là người may mắn. Gặp được cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong đời con đó ba. Con cảm phải cảm ơn ba vì ba đã nuôi dạy một người con gái tốt đẹp như vậy. Phúc An đứng ngay bên cạnh, nghe hết, cảm nhận hết sự chân thành, tinh tế của người đàn ông ấy. Trái tim mềm như nước, cảm giác có dòng chảy âm ấm len vào, dễ chịu và yên bình biết bao nhiêu. Đêm ấy, có vợ chồng nhà nào đó vì những nồng nàn thấm đượm người thương rảnh trao mà năng lượng bừng bừng. Một đêm mệt nhoài bắt đầu bằng câu nói trêu chọc của ai kia. Đến giờ kiếm một hoàng tử tí hon cho em rồi nha. Ngày ngày hôm sau, Phương thưa lại chuyện này với mẹ. Ông Nguyễn chẳng biết rõ thử khư nên chỉ biết thằng con nhà mình muốn làm vui lòng ba vợ. Còn bà Nguyễn thì tán thành vô điều kiện, dù đứa con dâu này chỉ vừa gần gũi với bà không bao lâu. Nhưng bà sớm đã xem nó như con gái trong nhà, tuy nhiên muốn nó có một hôn lễ đủ nghĩa. Nhận lời chúc phúc từ hai bên gia đình, và hơn hết là từ đây, con bé thật sự cùng con trai bà trăm năm hạnh phúc đến đổ bạc sang long. Thuyết phục được ba mẹ, anh liên lạc với công ty tổ chức sự kiện trong một khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Cuối cùng, quyết định chọn bãi kem Na Phú Quốc làm điểm tổ chức hôn lễ. Khách mời chỉ những người thân thích, số lượng chưa tới 100 người nhưng được chuẩn bị kỹ càng, hoàn mỹ từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngay cả váy cưới cũng là tuyệt tác của nhà thiết kế trong top đầu của ngành thời trang Việt Nam. Chuẩn đo ni đóng giày theo hình thể hoàn mỹ của cô gái nhỏ. Thời khắc quan trọng nhất khi giai điệu ngọn lị tim Beautiful in White nhẹ nhàng vang lên, Phúc An từ từ xuất hiện trong chiếc váy ren màu trắng, thiết kế trễ vai tinh xảo với những đường cắt mềm mại, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ hút hồn của nữ chính đêm tiệc. Đi bên cạnh cô gái nhỏ là người cha già dáng cười khắc khổ vì thời gian, nhưng trên gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai cha con chậm rãi tiến về lễ đường, khách mời đứng ở hai bên thảm đỏ, hướng mắt về thân ảnh quyến rũ với khuôn trăng chỉ make up vừa phải mà diễm lệ không sao tả xiết. Nam chính đêm tiệc đang đợi sẵn, nụ cười vẫn giấu thường ngày sửa tràn đầy nơi khóe môi, ánh mắt. Phương bước xuống cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi đứng vào vị trí của ông Trịnh. Ra tay Phượng bé bỏng bước lên sân khấu. Được bài biện tham ly hình trái tim và bánh cưới treo úp ngược. Trước mặt họ hàng thân hữu, đôi trai gái không thể non biển, chỉ gửi trao tâm ý nổ nàn mà ý nghĩa hơn ngàn lời hoa mỹ. Phương An, điều anh mong ước nhất đối với tình cảm của chúng mình là được cùng em giả đi. Hành trình này sẽ có nhiều thử thách, nhưng vợ chồng mình cùng cố gắng nhé. Anh yêu em, bà xã. Em cũng yêu anh rất rất nhiều. Thế là họ dành cho nhau chiếc hôn nồng cháy. Thiên đường hạnh phúc mở ra từ giây phút này, khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập và cùng chung giấc mộng đẻ tươi về những thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu. Ở một góc trên lễ đường, có người đàn ông quay mặt xấu vội hàng nước mắt mản mạn xỉ ra nơi khóe mắt, thầm nhắn nhủ đến miền trời xa nào đấy. Mình ơi, hôm nay con An nó xinh đẹp lắm, mình có trông thấy không? Nó sẽ hạnh phúc, chắc chắn là như thế. Ngoại chuyện 2, bình yên bên nhau. Trải qua tiệc thành hôn lãng mạn nhiều cổ tích, Vương đưa hoàng hậu xinh đẹp trong lòng mình về căn phòng VIP được chuẩn bị cho đôi vợ chồng son. Anh hào hức mong chờ chìm trong bể tình ngây ngất với đóa hoa kiểu diễm mình mê say, lấy từng ngón tay nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy cưới xuống dưới để lộ ra vù da ngả ngọc. Xúc cảm mát lạnh chuyển qua mảng lưng khiến cô gái nhỏ càng hưng phấn, chủ động giơ lên yêu thương dành cho người đàn ông của đời mình. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của bao người, sau lời đề nghị được cùng nhau giả đi chứ không phải là hứa thể nguyện chọn kiếp xa xỉ, Phụ An thật sự đã mở hết lòng mình ra cho anh bước vào. Không có nghi kỵ, không có lo âu mà hóa thành nỗi trở mong về hành trình họ sắp sửa đi cùng. Bao nhiêu lần ái ân trước, chỉ có Phương khơi nguồn cảm xúc. Lần này, chính cô lại muốn mình thử một lần phong túng, xem như tự thưởng cho sự chân thành từ anh. Phụ An xoay người, ao cánh môi thơm ngát lên môi ông xã, vươn đầu lưỡi đi vào bên trong trêu chọc. Phương bị bất ngờ với hành động của vợ, tròn mắt không tin, đã bị cô đẩy lên giường, tự tay tháo chiếc cà vạt xuống. Con mèo của thường ngày dường như hóa thân thành con hổ, mà điều này chẳng những không làm Phương sợ, càng khiến anh thích thú. Cô hỏi theo anh những lần trước, hôn lên vành tai rồi lướt xuống cổ, cố tình để lại vết hồng động khẳng định chủ quyền. Bàn tay phôi thức cào cào nhẹ, đưa Phương bước dần lên đỉnh khoái cảm. Anh cảm thấy cả người khô nóng, bàn tay không còn theo lý trí, mơ mơ hồ hồ đưa lên, luồn vào suối tóc dài óng ả của cô, miệng khe khẽ. Yêu em lắm, em là lẽ sống của anh. Người ta nói lời của đàn ông ở trên giường không đáng tin, nhưng giây phút này cô vẫn tin anh tuyệt đối. Cô khẽ cong môi cười, càng muốn cho ai kia phần thưởng ngọt hơn. Bàn tay lướt xuống nơi nào đó đã sớm căng cứng, mở ra phần cản cuối cùng trên người anh. Ở thời khắc món ngon gần vào tới miệng Phương rồi, sự hưng phấn đang dâng cao, Phụ An chợt ốc lấy miệng nôn khan một trận. Phương trông thấy cảnh tượng này, lại tưởng đâu người ta chê đứa em trai mình xấu xí muốn buồn nôn, bỗng hiểu xìu buồn bã nói. Xấu đến phát tẩm luôn hả vợ? Phụ An một tay che miệng, một tay nâng lên lắc lắc, ý bảo không phải vậy. Cơ mà Phương không hiểu ý, nghĩ rằng vợ mình không buồn nữa, tâm trạng xa xút, buồn bã đề nghị. Thôi, để anh tắt đẻ đi, tối thu rồi thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi, được không vợ? Thế là Phương lo tót đi vào phòng tắt đèn, nào khỏa thân mong chờ của vui tiếp tục. Nhưng nằm mãi cả 10 phút cũng không thấy bà xã đại nhân đi ra. Anh cuống quýt vào xem, sợ cô ấy bị ám ảnh tâm lý rồi sinh ra chứng lãnh cảm thì đời mình có mà tiêu tùng. Ai ngờ bước vào, anh vẫn thấy Phụ An cứ nốt oẹ mãi chưa thôi. Hỏi thêm An thấy trong người thế nào thì cô ấy nói choáng váng chịu không nổi. Vì vậy, Phương nhanh chóng chạy vào tìm bộ quần áo ngủ bằng vải lụa mặc vào tươm tất cho bà xã, rồi dặn dò cô nằm nghỉ. Bản thân chạy sang nói với mẹ. Mẹ ơi, vợ con bị gì mà cứ nôn khan mãi? Bây giờ có phải lấy xe đưa cô ấy về Sài Gòn trước? Chuyện họ hàng khách khứa ở đây mẹ giải quyết giúp con nha. Được, được, nhưng con bé đang thế nào? Con dẫn mẹ lên xem đã, rủ đi cũng không muộn. Dạ, vậy mẹ xem rủ con. Thằng con trai nòng ruột vợ chạy nhanh như một cơn gió. Báo hại bà Nguyễn cũng lo lắng, hậu tốc đuổi theo. Anh dùng thẻ từ mở phòng, chẳng trông thấy vợ trên giường nữa. Theo quán tính, anh đi vào buồng tắm. Bà xã lúc đó đang vịn bồn rửa mặt, nôn đến xanh xao mặt mày. Bà Nguyễn xót con dâu, hỏi ngay. Con thấy trong người sao rồi, con... Một ý nghĩ bỗng dưng lóe lên, bà Nguyễn tiếp lời.

Theo lịch trình chắc mệt bù, tối nay vợ chồng họ sẽ khởi hành đi đảo Bỉ Ba, phủ đất xinh đẹp mà đầu tiên họ đã bỏ lỡ. Theo thói quen mọi ngày, hai đứa cũng được ba mẹ kể chuyện hay cho nghe để tiến vào mộng đẹp. Sau đó, cả hai về phòng thu xếp ít quần áo chuẩn bị khởi hành. Phụ An có chút phân vân, quả thử không yên tâm để các con ở nhà mà đi riêng như vậy. Nhưng Phương lại quả quyết với ý định giữ lại khoảng trời thơ mộng của riêng hai đứa mà thôi. Thực tế một phần nguyên nhân là cậu trai nhà anh suốt ngày mè nheo bám mẹ, khiến anh ba phen ở mức phát nghẹn. Nhiều hôm đang tỉ nồng ý niệm quên đất quên trời, bỗng nghe nó đập cửa ý ới bên ngoài, kéo mẹ sang ngủ cùng với nó mới thôi. Bây giờ không đưa hai đứa theo cùng, anh sẽ có mấy ngày tự do hưởng thụ cùng vợ trôi qua mấy đêm lửa tình mỹ mãn. Bao nhiêu khát khao nửa xỉm lấp đầy, bù lại khoảng thời gian chắc mệt gian dở ở resort bãi kem ngày trước. Thấy ý chồng kiên định, Phụ An chỉ còn cách sang nhờ bà nội mà bà chú ý các cháu nhiều hơn. Bà Nguyễn gật đầu, khuyên con dâu không cần quá lo lắng, cứ vui chơi cho thật thỏa thích. Bà đã từng làm mẹ, tất nhiên là thừa kinh nghiệm, sẽ lo tốt cho hai bé. Lúc bấy giờ, Phụ An mới yên tâm cùng Vương xuất phát đến Vịnh Cam Ranh. Xe chạy tầm nửa tiếng, trên xe bắt đầu có thanh âm khe khẽ. Ban đầu vì Phương mở nhạc trữ tình nên không nghe rõ, về sau tiếng xỉ sầm lớn hơn. Chị hai, mình chui ra được chưa? Chúng dưới sàn chật trội quá. Em nhỏ tiếng thôi, bà mẹ nghe bây giờ. Bà mẹ nghe nhạc rồi, không nghe mình nói gì đâu. Tầm 5 phút sau, xe bỗng nhiên dừng hẳn, bé Bí Đỏ vui sướng lay em trai. Xe dừng rồi, tới nơi rồi. Hai thân ảnh bé xíu lủng củng bỏ lên ghế chuẩn bị xuống xe, đã trông thấy bốn cả mắt nhìn về phía mình. Phụ An nhào mắt lên tiếng. Su Su, mẹ hỏi con, sao con không ở phòng ngủ mà ở đây? Con nhớ mẹ, con muốn ngủ với ba. Ba xấu, ba cướp mẹ của con. Phương hỏi công chúa nhỏ. Thế còn con, lúc nãy ngủ rồi mà. Ba hết thương con rồi, ba chỉ lo đi chơi với mẹ thôi, đâu có ai thương con nữa đâu. Hai đứa cứ bổ lu bổ loa, khiến vợ chồng nhà họ rối trí. Mỗi người một tay dịu dàng bế một đứa, nụ cười hứng khởi trên môi anh lúc nãy bây giờ hoa méo sạch, gượng gạo dỗ dành cô bé ưa giận dai. Cuối cùng, Phụ An phải di chuyển xuống hàng ghế dưới ngồi với Su Su, còn Bí Đỏ lên ngồi cùng ba. Hai bé mới thôi khóc, nó cười tiêu tít trở lại. Vì có thêm sự xuất hiện bất ngờ của hai bé, vợ chồng nhà họ không mang theo giấy khai sinh cho con để xuất trình trước khi ra đảo Bỉ Ba, nên kế hoạch lãng mạn đành dở dang. Họ phải dừng chân ở thành phố Nha Trang, cũng xinh đẹp không kém, lưu trú tại khách sạn 5 sao Mường Thanh. Ở đó, một nhà bốn thành viên đặt phòng VIP, hai bé chủ tót vào giữa, tách bà mẹ ra riêng. Mỗi đứa ôm một người trải cứng, môi tuệ tuét vui sướng đi vào giấc ngủ. Bí Đỏ dễ ăn dễ ngủ, nằm một chút là không biết trời mây. Còn Su Su cứ ỏn ẻn mãi không chịu vào giấc. Báo Hải ba nó ngáp ngắn ngáp dài đợi mãi trông rườm rứt khó chịu. Lòng ủ rột thở nghĩ. Con gái mới lại chi kỷ, con trai toàn giành vợ với mình thôi. Chờ mãi đến tầm hơn 2 tiếng sau, thằng bé mới im lặng ngủ khì. Người nào đó thở phào tự do, rón rén kéo vợ vào phòng tắm hôn một trận cho thỏa. Trời ơi, nhớ ơi là nhớ. Hai cái đứa này thật là phá bĩnh ghê, nhất là thằng Su Su đấy. Bí Đỏ của anh cũng không vừa đâu, toàn chen chen với em thôi. Su Su vẫn là hư hơn đấy, suốt ngày như cái đuôi phía sau em, làm anh chẳng được ôm vợ gì cả. Cô Bí Đỏ nhà anh cũng nghỉ ngợm tợn nhá, không chừng cái trò trốn trong xe này là do cô nhóc bày ra, chứ Su Su nó còn khở lắm ấy. Chung quy thì anh mới là người thiệt thòi nhất, em phải bù đắp cho anh mới được đó nha. Phương vừa nói, bộ dạng rất tủi thân, khiến Phúc An mềm lòng. Cô an ủi chồng bằng nụ hôn sâu lắng, dần đốt lên dục hỏa trong người Phương. Biết anh đã kìm nén lắm rồi, cô cũng không muốn làm anh cồn cào khó nhịn, chủ động hòa nhịp, hai cơ thể hòa tan vào nhau, hưng phấn hóa thành những đợt sóng nhấp nhô cao thấp. Ai mẹ mẽ chạm vào nơi sâu thẳm, khiến cô không tự chủ được mà ngâm nga. Hai người điên đảo đảo điên trong biển tình ngây ngất, đâu biết ở bên ngoài, cậu nhóc Su Su đã thức dậy. Nghe tiếng kêu than của mẹ, liền chạy đi gọi chị dậy. Chị hai ơi, chị với em vào cứu mẹ với, mẹ bị ba đánh đòn ở bên trong kìa. Nghe vậy, Bí Đỏ bật dậy, cùng em chạy tới cửa vệ sinh nghe ngóng. Đúng rồi, mẹ bị đòn. Nghe chị đoán giống như mình, Su Su càng khóc tợn, đập cửa. Bà ơi, tha cho mẹ đi, đừng đánh đòn mẹ nữa. Vợ chồng nhà nó nghe động, vội vàng giữ lại, nhận áo quần mặc vào đàng hoàng, tí mở cửa bơ ra thì bên ngoài vang lên chất giọng bà cụ non. Su su này, mẹ hư thì ba phải phạt, giống như lúc trẻ em mình hư, mẹ cũng phải khẽ tay đó thôi. Em không cho ba phạt, sao mẹ lại không ngoan nữa cho coi. Nhưng mà bà nói không được giúp đỡ cho cái sai, vì như vậy mình sẽ thành người xấu. Dạ. Su su ỉu xỉu đáp, bí đỏ liền rủ em trai ra ghế ngồi đợi ba phản mẹ cho xong. Lát sau, à là giỏ bước ra, đã nghe công chúa ra vẻ nhắc nhở. Bà nói chắc chắn là đúng, mẹ phải xem là bài học, không được phạm lỗi nữa nhé. Su su cũng che lời, mẹ không ngoan là con không bênh mẹ được đâu. Phúc An nghe hai củ vàng nói vậy, miệng hơi giật giật, cũng không biết giải thích thế nào chuyện tế nhị này, đành gật đầu ra vẻ biết lỗi. Mẹ biết rồi, sẽ không tái phạm nữa. Mã Vương chứng kiến cảnh tượng buồn cười này, mặt mày bỗng dưng sáng rỡ, trên môi nhếch lên độ cong kỳ lạ. Sau đó, cả nhà xem thời gian còn rất sớm, ra tay nhau đi dạo trên biển, chơi xây lâu đài cát, nhảy sóng, nô đùa bên nhau vui vẻ đến chiều mới thấm hệt trở về phòng. Ăn uống xong xuôi, bốn người ở trong phòng thư giãn bằng trò chơi oản tù tì, người thua bị vẽ son lên mặt. Chơi được một lúc lâu, mặt mày ai nấy lản ngang lản dọc, trông ngố quá sức. Họ lại ôm bụng cười ngại nghẽo, kết thúc trò chơi cho các con lên giường ngủ. Hai đứa trẻ đánh răng xong, từ phiên hai người lớn. Thế mà Phúc An vừa rửa mặt, vệ sinh cá nhân sạch sẽ đi ra. Vương đã đi phía sau, trầm giọng nói với cô cậu nhóc tì. Hai đứa đi ngủ trước, mẹ lại không ngoan, phải phạt. Bí đỏ lắc đầu thở dài. Mẹ dạo này hư quá, suốt ngày bị phạt thôi. Mẹ xem gương coi này, có bị phạt đâu. Su su thương mẹ, an ủi. Thôi, mẹ cố chút, chứ mà thành người xấu là bị bắt nhốt đấy, tụi con phải ngủ trước đây. Nói rồi, hai chị em ra vẻ hiểu chuyện nằm xuống nhắm mắt lại. Cả ngày thấm mệt, hai đứa nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Chỉ có ai kia ôm bụng nén nhịn tiếng cười ha ha nãy giờ, sải chân kéo vợ bé bỏng vào phòng tắm, thì thào đầy trêu chọc. Hư lắm, vào anh phạt cho bớt hư. Phúc An chưa kịp cãi lại, đã bị cánh môi anh đè xuống, hôn lấy mật ngọt thơm hương. Thế là trong gian phòng tắm xa hoa, hai thân thể lại cuốn quýt không rời. Mỗi đêm mệt nhoài, thắt lưng đau nhức, trong khi ai đó được tiếp thêm năng lượng, cảm xúc mãnh như hổ, như báo. Qua mấy trận cuồng nhiệt kỷ liệt, anh mới thỏa mãn thay rửa cho vợ, rồi bế cô vào giường, hôn lên trán cô và lần lượt lên trán các con. Nhìn ba báu vật của đời mình an yên thế này, anh đã cảm thấy đủ đầy hạnh phúc. Trái tim anh vì cô mà ấm, nguyện một đời tình thắm chẳng phai. Lứa đôi chung bước tháng ngày, mong cầu giản dị nắm tay đến già. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.